mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Đường Ngọc Dị Năng. Tiểu hài tử thanh âm mềm mềm mại mại, tuy rằng thực nhẹ, nhưng là làm Lục Văn Ngạn nghe rất rõ ràng, cái gì thư. Lục Văn Ngạn thật cao hứng cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện. Hắn nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này là cái người câm đâu. Xem ra là lúc ấy bị quá lớn kích thích làm cho. Hiện tại nếu đã mở miệng, như vậy về sau chậm rãi liền sẽ hảo lên, tiểu hài tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có chút không xác định nói. Bí tịch, nghe vậy, Lục Văn Ngạn sắc mặt có chút cổ quái lên. Đường Ngọc nói hiển nhiên là kia hai bổn kỹ năng thư. Vừa rồi Phương Cảnh Dương đem kỹ năng thư gọi là bí tịch. Chính là vừa rồi hắn đem kỹ năng thư cấp Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn thời điểm. Là cố ý tránh đi người khác, cho nên hắn phi thường chú ý chung quanh động tĩnh, cũng không có thấy có người tới gần. Hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh âm cũng đều cố tình đè thấp. Liền tính là có người đi ngang qua cũng không có khả năng nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Như vậy Đường Ngọc là làm sao mà biết được đâu. Lục Văn Ngạn nhưng thật ra không lo lắng Đường Ngọc như vậy cái tiểu hài tử sẽ có cái gì ý xấu. Hắn lo lắng chính là có thể hay không là có người ở sau lưng xúi dục hắn tới tìm hiểu, Lục Văn Ngạn. Thấp giọng hỏi nói. Nói cho ca ca, Tiểu Ngọc là như thế nào biết bí tịch sự tình đâu? Đường Ngọc chớp hai hạ mắt to, thực thành thật trả lời. Tiểu Ngọc thấy, Lục Văn Ngạn cau mày cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn là không có phát hiện vừa rồi bọn họ ngốc cái kia hẻo lánh góc chung quanh có cái gì có thể. Trốn người địa phương, đột nhiên, Tiểu Hải Tử quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Lục Văn Ngạn dựa vào vách tường. Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái cũng theo hắn tầm mắt về phía sau xem. Nhưng vách tường vẫn là vách tường, lại xem cũng nhìn không ra một đóa hoa tới, Tiểu Ngọc đang xem cái gì? Chính là nhìn đến tiểu hài tử xem như vậy mùi ngon bộ dáng. Lục Văn Ngạn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, ăn, tiểu hài tử ngượng ngùng cắn ngón tay đầu. Tiểu Ngọc đói bụng, ở trên vách tường xem ăn. Lục Văn Ngạn cơ hồ muốn cho rằng tiểu hài tử ở hồ ngôn loạn ngữ. Đang muốn duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, nhìn xem tiểu hài tử có phải hay không phát xuất thời điểm. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, Lục Văn Ngạn đứng dậy đi tới cửa vừa thấy. Nguyên nhiên là Thôi Chí bọn họ đã trở lại, bọn họ ở nhà ăn trong phòng bếp tìm được một ít gạo, mì sợi, còn có tư tủ đông nhảy ra tới thịt khối. Bọn họ khiêng hai cái đại xào nồi còn có một đống chén đũa trở về. Đang ở tổ chức những người sống sót dùng toái gạch khối đáp giản dị bếp lò chuẩn bị nấu. Cơ mơ siêu Đường Ngọc nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Văn Ngạn, đem ngón tay đầu từ trong miệng lấy ra tới. Chỉ trên mặt đất nồi, nhu nhu nói, ăn, đói, Lục Văn Ngạn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hắn giật mình nhìn về phía tiểu hài tử. Dùng hệ thống xem xét hắn tin tức nhân vật tên họ. Đường Ngọc, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, niệm lực hệ một cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 5.000 phần 5.000 kỹ lực giá trị, 52.000 đói khát độ, 20 phần 100 nhân vật trạng thái. Đói khát Lục Văn Ngạn cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cho rằng Đường Ngọc chính là cái bình thường tiểu hài tử. Vẫn luôn không nghĩ tới muốn xem xét hắn tư liệu. Không nghĩ tới tiểu hài tử cư nhiên sẽ là dị năng giả. Hơn nữa năng lực của hắn thực đặc thù, có thể mặc quá chướng ngại vật thấy cùng, nghe thấy, nhất định trong phạm vi phát sinh hết. Thầy, tuy rằng hắn dị năng không có lực công kích, nhưng làm phụ trợ vẫn là thực không tồi, Lục Văn Ngạn từ trong túi lấy ra một cây kẹo que nhét vào. Tiểu hài tử trong lòng bàn tay, Tiểu Ngọc đói bụng liền ăn trước đường. Đợi lát nữa là có thể ăn cơm mơ siêu tiểu hài tử cầm kẹo que. Mắt to lập tức lấp lánh tỏa sáng. Khóe miệng một loan, lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Xem đến Lục Văn Ngạn tâm đều sắp hòa tan. Nhịn không được ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Đáng tiếc tiểu hài tử quá gầy. Trên mặt đều không có cái gì thịt. làm hắn Mạc Danh cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu hài tử xé mở kẹo que đóng gói giấy, đem kẹo que nhét vào trong miệng, lúc sau lại nhớ tới bí tịch sự tình. Ca ca, bí tịch, Tiểu Ngọc muốn trở nên lợi hại, có thể bảo hộ ca ca. Tiểu hài tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tính tình lại an tĩnh nội hướng, giảng nói gập ghềnh, bất quá Lục Văn Ngạn vẫn là nghe đã hiểu. Lục Văn Ngạn suy đoán tiểu hài tử hẳn là thấy Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn học kỹ năng thư lúc sau thực lực tăng cường trải qua. Biết trên người hắn còn có một quyền, cho nên mới đánh bạo lại đây thảo muốn, vì thế Lục Văn Ngạn ngồi xổm, bắt lấy hắn tay nhỏ, nhìn hắn đôi mắt ôn nhu hống nói, dư lại kia quyển sách là phải cho một cái khác đại ca ca. Cho nên không thể cấp Tiểu Ngọc Nga. Đường Ngọc có chút thất vọng rũ xuống mi mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch đứa nhỏ này thật sự quá ngoan. Lục Văn Ngạn thật sự luyến tiếc xem tiểu hài tử thất vọng bộ dáng, vì thế nhỏ giọng nói, nhưng là ca ca biết mặt khác một loại có thể cho Tiểu Ngọc biến cường biện pháp Nga. Chờ cơm nước xong, ca ca giáo ngươi được không? Tiểu hài tử năng lực kỳ thật phi thường hữu dụng, có hắn ở liền có thể nắm giữ chung quanh hết thảy tình huống. Không có bất cứ thứ gì có thể tránh thoát tiểu hài tử tai mắt. Dị năng cấp bậc đề cao lúc sau, có lẽ năng lực cũng sẽ được đến tăng lên, thật giống như cái kia Chu Mai như vậy, có thể sử dụng niệm lực làm vũ khí. Tiểu hài tử tốt nhất vẫn là có điểm tự bảo vệ mình năng lực, miễn cho bị người khi dễ đi. Tiểu hài tử mắt to tức khắc một lần nữa khôi phục thần thái, cá con mổ thóc dường như dùng sức gật đầu, xem đến Lục Văn Ngạn nhịn không được lại bắt lấy tiểu hài tử xoa nắn hai thanh. Lúc này Sở Tử Khiên bọn họ cũng đã trở lại, bọn họ đến kho hàng tìm được rồi không ít chăn cùng chăn đơn, đều là quân màu xanh lục quân dụng vật phẩm, từng điều phô đến trên mặt đất, thoạt nhìn đặc biệt chỉnh tề. Những người sống sót thật cao hứng, buổi tối rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc. Lục Văn Ngạn cũng thật cao hứng, buổi tối rốt cuộc không cần ngủ lạnh băng sàn nhà. Phía trước ở trạm xăng dầu ngủ thời điểm, chỉ trên sàn nhà phô điểm bìa cứng, ngủ hắn eo đau bối đau, người nhiều lực lượng đại. Bếp lò thực mau liền đáp đi lên, bởi vì không có nhóm lửa dùng củi lửa. Thôi Chí cùng Ngô Lỗi chỉ có thể một người nhìn một cái nồi. Dùng hỏa hệ dị năng nấu cơm siêu Triệu Hoành Bắc cùng Vương Anh lại vẻ mặt đau khổ bị bắt lính. Đi cho đại gia phóng dùng để uống thủy, bởi vì người nhiều, thật nhiều người lại là mấy ngày cũng chưa ăn qua đồ vật. Cho nên bọn họ quyết định cơm chiều nấu cháo, dưỡng dạ dày lại chắc bụng. Cháo thả thịt, còn thả điểm không biết nơi nào tìm ra hương hành. Không quá một hồi, cháo thịt thơm ngào ngạt hương vị liền phát ra mở ra. Tiểu hài tử không chịu nổi hương khí dụ hoặc, nhảy nhót chạy đến nồi bên cạnh ngồi xổm đi, liền hy vọng cháo thịt ra lò có thể cái thứ nhất uống đến. Tử Khiên, ngươi tới một chút. Thấy Sở Tử Khiên trở về, Lục Văn Ngạn liền đem người lại kêu lên bên ngoài đi. Phương Cảnh Dương đôi mắt tiêm, lập tức lôi kéo Lý Minh Viễn theo đi lên. Lưu Khoan cũng yên lặng mà đi theo mặt sau. Chuyện gì? Sở Tử Khiên ngay từ đầu bị Lục Văn Ngạn đưa tới hẻo lánh góc khi, trong lòng còn có điểm tiểu kích động, vừa quay đầu lại liền thấy phía sau một đống cái đuôi. Mặt lập tức liền đen, cấp Lục Văn Ngạn canh chừng cuốn vân kỹ năng thư hướng trong tay hắn một. Tắc, đây là cái gì? Sở Tử Khiên cầm thư, có chút mạc danh, đây là siêu cấp như bẻ tu chân bí tịch a. Nhanh lên mở ra nó. Phương Cảnh Dương nhịn không được xen mồm, mơ siêu tu chân bí tịch. Cái gì lung tung rối loạn. Bất quá hắn vẫn là theo lời thử đem thư mở ra. Nhưng là, mở không ra. Sở Tử Khiên dùng nửa ngày kính như thế nào cũng mở không ra. Như thế nào sẽ mở không ra a? Mấy người đều thập phần giật mình. Sách này danh như vậy rõ ràng, tuyệt đối là thích hợp phong hệ dị năng giả sử dụng. Lục Văn Ngạn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn trái lo phải nghĩ. Rốt cuộc nghĩ tới một chút, Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan học kỹ năng đều là một cấp nhưng học sơ cấp kỹ năng. Phong Quyển Vân tuy rằng cũng là môn phái sơ cấp kỹ năng. Nhưng học tập cấp bậc yêu cầu lại là 14 cấp. Đổi thành dị năng cấp bậc nói là nhị cấp trung giai, chẳng lẽ vô pháp học tập nguyên nhân là cấp bậc không đủ? Này bổn kỹ, ách, bí tịch, so với trước hai bổn muốn khó một ít, có thể là dị năng cấp bậc không đủ duyên cớ. Buổi tối Tử Khiên hấp thu tinh hạch tấn chức nhị cấp lúc sau lại đến thử xem đi, hảo đi, Phương. Cảnh Dương khó nén thất vọng, hắn còn muốn nhìn một chút Sở Tử Khiên học lúc sau sẽ có cái gì phong cách hiệu quả đâu, nhưng thật. Ra Sở Tử Khiên từ đầu tới đuôi đều là hòa thượng quá cao sờ không tới đâu. Không hiểu được tình huống, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ai có thể cho ta giải thích một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Cảnh Dương lập tức sinh động như thật cấp Sở Tử Khiên giải thích lên. Hơn nữa chưa quên bổ sung chính mình có quan hệ Lục Văn Ngạn xuất thân tu chân thế gia não bổ tình. Tiết, còn hưng phấn làm Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan lại tú một phen bọn họ kỹ năng mới. Làm cho Sở Tử Khiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lục Văn Ngạn thời điểm, ánh mắt lại nóng bỏng vài phần, đi thôi. Trở về ăn cơm siêu, Lục Văn Ngạn lười đến giải thích. Dứt khoát lưu loát xoay người trở về đi rồi. Thật xa là có thể nghe thấy cháo thịt nồng đậm mùi hương. Làm cho hắn bụng cũng đói bụng, trở về thời điểm. Cháo thịt đã ra khỏi nồi. Vẫn luôn ở nồi biên ngồi canh tiểu hài tử thuận lợi bắt được đệ nhất chén nóng hầm hập cháo thịt. Nhưng hắn phủng chén, một ngụm cũng không nhúc nhích nhìn đến Lục Văn Ngạn trở về. Tiểu hài tử liền giơ chén ba ba chạy tới, cầm chén đưa cho Lục Văn Ngạn, ca ca, ăn, thấy tiểu hài tử rõ ràng bị hương khí câu thẳng nuốt nước miếng. Lại vẫn là chịu đựng không có ăn, Lục Văn Ngạn có chút buồn cười, cũng có chút cảm động, Lục Văn Ngạn duỗi tay véo véo hắn khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu Ngọc chính mình ăn, ca ca chính mình qua đi lấy, tiểu Ngọc cấp ca ca lấy. Thấy Lục Văn Ngạn cự tuyệt. Tiểu hài tử có chút không cao hứng đô nổi lên miệng, tiểu Ngọc thật ngoan. Nhưng là chính mình sự tình muốn chính mình làm a, cho nên ca ca chính mình đi lấy. Này chén cháo chính ngươi ăn đi, Lục Văn Ngạn ôn nhu khuyên bảo, Lục Văn Ngạn sớm nhìn đến nồi kia. Lãnh cháo người bày nổi lên trường long, nhìn dáng vẻ hai nồi cháo còn chưa đủ phân, nói không chừng còn phải chờ tiếp theo nồi, nếu là chính mình đem tiểu hài tử cháo ăn. Tiểu hài tử đại khái còn phải chờ thượng hơn nửa giờ mới có thể ăn thượng cơm. Tiểu hài tử nhưng chịu không nổi đói, tiểu hài tử nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lục Văn Ngạn nói giống như có đạo lý. Vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm chén đến bên cạnh đi ăn, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng qua đi xếp hàng. Quả nhiên cháo có điểm không quá đủ phân, Ngô Lỗi bọn họ chỉ có thể lại nấu hai nồi. Chờ Lục Văn Ngạn ăn thượng nhiệt cháo thời điểm. Thiên đều đã đen, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhợt nhạt lựu đạn cùng tiểu kiều nước chảy địa lôi. Moa moa, ba, đường tiểu ngọc dị năng là, bán manh cộng siêu cấp cảm giác lực. Ha ha ha, hôm nay muốn ra cửa, cho nên sớm một chút đổi mới tương đương. Hết chương.